Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1137, chương 1136. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mục Đình Sâm chỉ cảm thấy trái tim níu chặt, đến hô hấp đều trở nên khó khăn. Hai ngày này, có người kỳ lạ liên hệ đến không? Xem như bắt cóc, tống tiền, cũng nên có điện thoại đến đi. Ngược lại anh hy vọng đây chính là bắt cóc vì lợi ích. Như thế chỉ ít có thể dùng tiền đem người đổi lại. Không đến mức giống như bây giờ đến ôn ngôn ở nơi đó. Là tình huống gì đều không rõ ràng. Lâm quản gia lắc đầu. Không có, tôi đã rất lưu ý, không có điện thoại lạ gọi tới. Thiếu gia, cậu quá mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Cái khác giao cho tôi. Tôi già, nhưng là loại chuyện này. Tôi còn có thể lại đụng một cái mạng già. Chỉ cần phu nhân còn sống, tôi có mất mạng cũng phải cứu phu nhân trở về. Mục Đình Sâm không nói chuyện. Dù là có một chút tin tức cũng tốt, nhưng cái gì cũng không có. Dạng chờ đợi rằng giặc này, cực kỳ giống người ung thư giai đoạn cuối đợi cái chết. Chỉ còn lại tuyệt vọng. Một bên khác, ôn ngôn tại cực độ giã rời xuống giường. Ngủ cũng không an ổn. Một là hoàn cảnh lạ lẫm, hai là tình cảnh hiện tại. Nghe được giọng nói của cô, người đàn ông ngồi ở mép giường giật mình động dậy. Tỉnh rồi. Hai chữ đơn giản, tận lực đè thấp giọng nói. Nghe có chút quen thuộc không hiểu. Đáy lòng ôn ngôn nghi hoặc hơn. Tên này là người bắt cô tới đây sao? Cô đưa tay muốn mở đèn gian phòng ra. Người đàn ông đột nhiên bắt lấy tay cô. Xúc cảm ấm áp, không để cho cô dãy ra. Đừng đụng vào tôi. Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn dùng tôi uy hiếp Mục Đình Sâm sao? Tôi nói cho anh biết. Anh tính nhầm rồi. Người đàn ông giống như thở dài. Rất nhẹ, giống như là mang theo bất đắc dĩ. Tôi không có. Cô đừng sợ. Tôi sẽ không tổn thương cô. Lần này cũng không vẻn vẹn chỉ là hai chữ. Nguyên một câu nói, đủ để cho ôn ngôn xác nhận giọng nói này từng nghe qua. Cùng đến từ ai? Cô kinh ngạc rồi khó có thể tin. Quý Á Nam, không phải anh chết rồi sao? Một người đã chết, tại sao hơn nửa đêm lại xuất hiện trước mặt cô? Cô sợ, trong đầu đều là lời nói của Kha Chăn. Quý Á Nam sau khi chết bị trói gửi về Quý gia. Quý Á Nam đã chết. Thế nhưng là vì cái gì anh ta lại sẽ êm đẹp xuất hiện ở trước mặt cô? Đây là gặp ma sao? Cộng thêm màn đêm, sợ hãi cũng đi theo gấp bội. Cô sợ, hãi đến giống như con thỏ con bị giật mình. Nhảy xuống giường núp ở góc tường. Tận lực cách xa người đàn ông trước mặt. Cô thừa cơ mở đèn. Gian phòng một nháy mắt sáng ngời lên. Có lẽ là trong bóng đêm đợi quá lâu. Ánh đèn quá chướng mắt. Hai người híp mắt lại. Thấy rõ ràng mặt. Quý Á Nam ôn ngôn cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cô vẫn tương đối tin tưởng khoa học. Cho nên, Quý Á Nam căn bản không chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là nhìn ra nghi ngờ của nàng. Lại có lẽ là vốn là nên cho cô một lời giải thích. Quý Á Nam dừng một chút. Nói. Đúng. Tôi không chết. Tất cả đều là tôi bố trí cục diện. Ôn ngôn tay nắm chặt váy. Vì cái gì anh làm như vậy? Đến cùng vì cái gì? Cách chương.